Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 253, từ hàng. Quan Âm, đúng hay sai? Nhìn tức giận bên trong xen lẫn một tia đau lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Văn Thù Phổ Hiền trước nhất đứng dậy. Vệt nước quảng cáo khảo sát hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi hơi xá một cái. Văn Thù Phổ Hiền trong mắt lóe lên một tia áy náy. Nhưng vẫn là đạo, Nguyên Thủy Thánh Nhân mặc dù đãi chúng ta không tệ, thế nhưng trên thực tế, tại bái nhập Thánh Nhân môn hạ trước, hai người chúng ta cũng đã bái ở hai vị lão sư môn hạ. Lúc này phản giáo, cũng chỉ là trở lại hai vị lão sư môn hạ. Mong rằng Nguyên Thủy Thánh Nhân tha thứ. Nghe được Văn Thù Phổ Hiền nói như vậy, bí mật quan sát lấy nơi này rất nhiều đại năng trong lòng đều là run lên. Tây Phương Nhị Thánh thật sâu tính toán, xem ra sau này phải cẩn thận một chút rồi. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được Văn Thù Phổ Hiền liền lão sư đều không kêu, gọi thẳng chính mình Nguyên Thủy Thánh Nhân, hít sâu một hơi, không nhìn nữa hai người. Hai người các ngươi đây. Nhìn đến Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa ánh mắt quay lại, Từ Hàng tiến lên một bước, trực tiếp quỳ mọp xuống đất. Lão sư, đệ tử tự biết phản giáo chính là tội lớn, tội đáng chết vạn lần. Nhưng mà Tây Phương Nhị Thánh lý niệm so sánh với lão sư lý niệm, bọn họ phổ độ chi đạo chính là đệ tử theo đuổi. Đệ tử tự biết tội không thể tha, tùy ý lão sư xử trí. Yên tĩnh nhìn Từ Hàng, Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc không hiểu. Từ Hàng đạo nhân là Nguyên Thủy Thiên Tôn một trong đám đệ tử duy nhất nữ đệ tử. Thật ra, ban đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn là không có dự định thu nữ đệ tử. Thế nhưng, Từ Hàng đối với đạo nắm lấy, đối với đạo theo đuổi cuối cùng đả động Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thu làm môn hạ, 12 kim tiên bên trong, Từ Hàng đạo nhân đối với đạo theo đuổi là đứng đầu si mê. Chỉ là, ban đầu bởi vì đối với đạo nắm lấy đả động mình bị chính mình thu làm môn hạ. Bây giờ lại là đạo mà phản bội môn hạ của chính mình sao? Thiên ý, thật là khó dò a. Lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có nhìn Từ Hàng, ngược lại nhìn về phía cụ Lưu Tôn. Người đây, lại là vì cái gì? Nhìn đến Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt chuyển hướng chính mình, cụ Lưu Tôn thần sắc hốt hoảng, quỳ sụp xuống đất, nhưng mà nửa ngày không nói ra lời. Thấy vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao có thể không hiểu. Cụ Lưu Tôn hơn phân nửa là bị Tây Phương Nhị Thánh lấy dụ dỗ đi, không lời nào để nói, cho nên mới lộ ra này tấm thần thái. Lắc đầu cười thảm rồi một tiếng, Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài nói, nghĩ tới ta một đời thu học trò, tự nhận không phải tâm tính tư chất tuyệt cao người không thu. Còn bình thường giáo huấn thông thiên nói hắn thu học trò rất táp. Quay đầu lại, ta quả nhiên thu ngươi như vậy người đệ tử. Văn Thù Phổ Hiền vốn thuộc Tây Phương, Từ Hàng một đời cầu đạo, ta có thể hiểu được. Cụ Lưu Tôn a, cụ Lưu Tôn, ngươi quá làm cho ta thất vọng, quá làm cho ta thất vọng a. Nhìn ngửa mặt lên trời cười dài Nguyên Thủy Thiên Tôn, cụ Lưu Tôn sắc mặt trắng bệch, không khỏi len lén nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề. Cụ Lưu Tôn động tác nhỏ dĩ nhiên là rơi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt. Nhìn run sợ trong lòng, mặt mang khẩn cầu nhìn tiếp dẫn chuẩn đề cụ Lưu Tôn. Vẻ mất mát tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lóe lên. Thầy trò một hồi, ta không giết ngươi, cụ Lưu Tôn. Người tự thu xếp ổn thỏa đi. Dứt lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc biến đổi, vẻ sát ý tại trong mắt hiện lên. Tiếp dẫn, chuẩn đề, ngươi coi như ta đại giáo, thiết kế ta đệ tử, có thể hay không đem ta coi ra gì? Chiến, chớ có chờ ta giết tới Linh Sơn. Vừa nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa thành một vệt sáng, hướng tầng trời 33 bay đi, thông thiên theo sát phía sau. Thấy vậy, tiếp dẫn chuẩn đề hai mắt nhìn nhau một cái, cùng nhau đi theo. Thánh nhân đại chiến, hủy thiên diệt địa, tự nhiên không thể ở hồng hoang bên trên tiến hành. Bốn thánh rời đi không lâu, rầm rầm nổ vang liền như dường như sấm sét từ trên trời truyền tới. vang dội hồng hoang, làm cho người kinh hãi. Mà ở bốn thánh sau khi rời khỏi, Nhiên Đăng mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, sẽ phải rời khỏi. Mà xiển giáo mọi người mặc dù đối với ở mấy người phản bội thập phần tức giận, thế nhưng Nguyên Thủy đã làm quyết đoán, bọn họ cũng không tốt làm gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, một giọng nói nhưng là nhàn nhạt tại chỗ bên trong vang lên. Bản đế cho các ngươi đi rồi sao? Nghe tiếng, Nhiên Đăng mấy người cả kinh, lập tức liền nhìn đến Diệp Huyền không biết lúc nào chắn trước mặt bọn họ. Thấy vậy, vô luận là Nhiên Đăng vẫn là Văn Thù Phổ Hiền cụ Lưu Tôn, đều là thần sắc biến đổi. Như Lâm đại địch nhìn Diệp Huyền, chỉ có Từ Hàng mặt không đổi sắc, lạnh lùng nhìn Nhiên Đăng, Văn Thù, Phổ Hiền, còn có cụ Lưu Tôn. Diệp Huyền trong mắt hàn mang lộ ra, chỉ là nhìn đến Từ Hàng, nhớ tới hậu thế Quan Thế Âm Bồ Tát, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia phức tạp, bỏ hết thảy, chỉ vì cầu phổ độ chúng sinh. Diệp Huyền không biết này là đúng hay sai, nhưng hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn như vậy. Nhìn ngăn ở trước mặt Diệp Huyền, Nhiên Đăng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Diệp Huyền, Nguyên Thủy Thánh Nhân đã không truy cứu chuyện này nữa. Hiện tại Thanh Huyền Tử đạo hữu lại ngăn lại chúng ta, không biết là ý gì. Châm chọc cười một tiếng, phản giáo chuyện nhị sư bá mặc dù không truy cứu, thế nhưng Vân Tiêu chuyện, mặc dù là Tây Phương Nhị Thánh mưu đồ, Lục Áp thi hành, thế nhưng cũng không thiếu được các ngươi từ đó hiệp trợ chứ. Sổ nợ này, chúng ta là không phải nên tính một lần. Nghe vậy, Nhiên Đăng không khỏi sắc mặt có chút khó coi. Hắn lòng biết rõ, Diệp Huyền chỉ là coi đây là mượn cớ, muốn ngăn bọn họ lại. Thế nhưng, hắn thật đúng là không tìm được lý do phản bác. Tựu tại lúc này, chỉ nghe Từ Hàng nhàn nhạt nói, ta tuy nhập Tây Phương, nhưng chưa bao giờ làm qua bất kỳ tính toán xiển tiệt hai giáo đệ tử sự tình. Phức tạp nhìn Từ Hàng liếc mắt, đối với hiện tại Từ Hàng, hậu thế Quan Âm loại này người, hắn thật không biết nên đánh giá thế nào. Ném đi những thứ kia phức tạp ý niệm, Diệp Huyền nhàn nhạt nói, Từ Hằng có thể rời đi, thế nhưng các ngươi thì sao? Có hay không nên cho bản đế một câu trả lời? Tính toán bản đế sư muội, sự tình cũng không thể cứ tính như vậy. Thần sắc khó coi nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình mấy người liếc mắt liền trực tiếp rời đi. Từ Hằng, Nhiên Đăng trầm giọng nói, Thanh Huyền Tử đạo hữu muốn cái gì giao phó? Cười lạnh một tiếng, Diệp Huyền đạo, Lục Áp tự phế đại la tu vi, bản đế mới vừa tha cho hắn một mạng, các ngươi là tự mình động thủ hay là để cho bản đế giúp các ngươi? Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Nhiên Đăng sắc mặt bộc phát khó coi, tự phế tu vi là tuyệt đối không có khả năng, thế nhưng thật muốn động thủ, cho dù Văn Thù Phổ Hiền cụ Lưu Tôn ba người đều là đại la kim tiên, Nhiên Đăng chính mình càng là chuẩn thánh, hắn vẫn không có phân nửa nắm chặt. Bất quá, tốt tại hai vị giáo chủ lưu lại hậu thủ. Nếu không hôm nay thật đúng là khó khăn. Một vệt vẻ may mắn tại Nhiên Đăng trong mắt lóe lên. Lập tức Nhiên Đăng đạo, đã như vậy, bần đạo chỉ có thể lãnh giáo đạo hữu cao chiêu rồi. Vừa nói, Nhiên Đăng chuẩn thánh trung kỳ khí tức không hề che giấu phóng thích ra ngoài. Cùng lúc đó, một đạo chuẩn thánh hậu kỳ khí tức đột nhiên xuất hiện ở Nhiên Đăng bên người. Người tới cả người hắc vụ bao phủ, không thấy rõ khuôn mặt. Chính là ngày đó tại Bắc Phương đột nhiên xuất thủ tập kích biển máu A-tu-la chúng vị kia Tây Phương giáo chuẩn thánh, Thanh Huyền Tử đạo hữu còn muốn động thủ sao? Nhìn Nhiên Đăng cùng với vị kia đột nhiên xuất hiện một tiếng không phát Tây Phương giáo chuẩn thánh, Diệp Huyền cười lạnh một tiếng. Thế nhân đều nói ngươi Nhiên Đăng bất quá chuẩn thánh sơ kỳ, ngươi ngược lại giấu thật sâu. Bất quá, chính là một tên chuẩn thánh trung kỳ, cộng thêm một tên chuẩn thánh hậu kỳ liền muốn để cho bản đế biết khó mà lui. Các ngươi cũng quá đem chính mình để ở trong mắt chứ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.